Có thể thấy rằng lần thất bại này là một đả kích lớn đối với lão. Một hồi lâu sau, Kiếm Vô Trần lên tiếng. Giờ mọi thứ đã qua hết rồi, ngươi còn nghĩ gì chăng? Nếu như không thì ta định quay về nhân gian, đó mới là nơi mà ta muốn hướng đến. Sở Hoài Dương chừng hắn, hơi nổi giận nói. Về nhân gian, vậy ngươi về một mình đi, có về ngươi làm được gì đây? Kiếm Vô Trần bực bội, ta không về ở lại đây làm gì? Ngươi bây giờ cũng như ta, tay trắng trắng tay, cái gì cũng không có thì làm gì đây? Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Sở Hoài Dương hậm hực. Ừ thì ta trắng tay nhưng Hàn Ngọc Dương cũng dốc hết tất cả vậy, bốn hải thực lực không còn lớn như xưa, nhưng tình thế tốt hơn nhân gian của ngươi nhiều đó. Cách chương.